Chương 1516, Tam Anh Chiến Ba Hổ. Canh thứ nhất vừa liếc nhìn thành chiến nhiệm vụ tin tức, làm Huyền Kiếm thành phòng thủ phương, tứ đại quân đoàn chiến thắng điều kiện là đánh tan Minh Hổ quân đoàn, đưa chúng nó nhân số càn quét đến 5% trở xuống, mà chiến bại điều kiện thì là 4 cửa thành đều là phá, bên trong thành người chơi số lượng thấp hơn 5%, lại thành chủ tiểu tĩnh trận vong. Cái này 3 cái điều kiện, thiếu một thứ cũng không được. Chiến bại, thủ thành phương đẳng cấp hàng 1, chiến thắng, thủ thành phương đẳng cấp để thăng 1 cấp. Dường như đối với chúng ta có lợi, thực tế mọi người ai cũng rõ ràng, cái gì Minh Hổ kiêu tướng, Minh Hổ phủ kỵ cùng 4 kỵ tướng gì gì đó đều là phù vân, lớn nhất khiêu chiến không ai bằng Thiên Hổ ngôi sao. Kéo lệ quả sơ, bởi vì hất kim vi chỉ, liền chúng ta địa thần cờ biển huyết vũ chi đồng. Di tất đối mặt nó thời điểm cũng không có 5 phần 10 phần thắng cho nên, hiện tại chúng ta phải làm. Chính là mức độ lớn nhất áp chế Minh Hổ quân đoàn sĩ khi ánh mắt của ta chuyển hướng về phía lợi nhận kỵ tướng. Sái mỹ ngươi, hổ lưu, có can đảm lão tử đánh một trận sao? Sái mỹ ngươi thật đúng là cái quái gì vậy? Nữ trung hào kiệt, khinh miệt nói, La Tử Phi, ta biết ngươi, ngươi bằng vào cái dung của thất phu hàng phục thiên lang, lại thu phục trong quần cái kia cầu nô tài, ngược lại là một cái không có danh tiếng gì nhân vật bất quá, ngươi cũng không hơn, ngày hôm nay ngươi nếu muốn chơi chơi. Ta liền cẩn thận bồi bồi ngươi, để cho ngươi cảm nhận được chết mau ý vừa dứt lời, thứ nhất làm người ta khó tin. Hệ thống tiếng chuông chợt vang vọng ở tại bên tai của ta len ken gợi ý của hệ thống, lợi nhận kỵ tướng. Sái mỹ ngươi hướng ngài phát ra liều mạng tranh đấu xin N hướng người chơi phát sinh liều mạng tranh đấu xin, cái này còn là lần đầu tiên, coi như là hoàn toàn mới. Ta xem liếc mặt cùng người chơi liều mạng tranh đấu quy tắc, nhất thời nở nụ cười. Liều mạng tranh đấu thời điểm, N tổng lượng máu giảm bớt 0%, lượng máu tốc độ khôi phục tương ứng giảm bớt 0%, còn lại thuộc tính không thay đổi, người chơi chiến bại, đẳng cấp giảm bớt 20 cấp, N chiến bại, trực tiếp tử vong, tỷ lệ rơi đồ để thăng 100% bất quá, duy nhất hạn định chính là, người chơi chỉ có thể cờ UNGN đơn đả độc đấu, coi như là bên cạnh theo mục sư, mình cũng nằm ở chỉ rũ miễn dịch trạng thái, không cách nào bị mục sư thi cứu. Ta đem tin tức này chia sẻ cho bên người vài cái đội đều cười rút. Mà cơ hồ là cùng lúc đó, độc luyến thu vũ khanh một tiếng rút ra trường kiếm, nhắm thẳng vào mũi kiếm kỵ tướng. Hát, thằng nhóc, đến phiên ngươi, dám khiêu chiến lao nương sao mũi kiếm kỵ tướng. Hát tức miệng mắng to, su ký nữ, thiếu bờ bãi, tới thì tới, xem ta không đem ngươi trước giết phía sau gian độc luyến thu vũ nổi giận. Ngươi mãi mãi cái tam tôn tử đấy ngày hôm nay ngươi không đem làm như thế, ngươi liền cùng lao nương một cái họ ta nhất thời thẹn thùng, tỷ, khiêm tốn, hàng này không có tư cách cùng chúng ta một cái họ. Hít, đã cùng ha. Kết quả là, độc luyến thu vũ cũng cùng lợi nhận kỵ tướng. Hát đúng rồi. Rất xa, thiết kích kỵ tướng cùng chiến phủ kỵ tướng cũng vây quanh. Hai cặp dì xét đồng thao mắt chó đều nhắm ngay độc luyến thu vũ cùng nàng sau lưng băng vũ vô ưu đều không khỏi lau nước miếng. Thiết kích kỵ tướng. Hụt ngươi thèm nhỏ dại nói, hạt lao ca, cái này nhân tộc đàn bà sau lưng hải tinh linh tiểu mỹ nữ ta thích, không nên giết, giữ cho ta những lời này vừa ra cửa, chỉ nghe thấy rất xa buôn tập tới một tướng, người chưa tới, tiếng tới trước, chơi đàn đi dám động ca đàn bà, ngươi muốn chết người này không là người khác. Chính là cạ bụ xí nổ phía sau ngồi nghiêm chỉnh một nàng, chính là Tô Miên, thời khắc này Tô Miên thay đổi ngày xưa thích nhạo báng thần tình, sắc mặt ngưng trọng, cái. Này Minh Hổ quân đoàn thực sự là một đám bại hoại, Tiểu Phi, nếu như ngươi nghị thu đám này vương bắt đảng, đừng trách tỷ tỷ ta với ngươi không khách khí ta cười lạnh nói, ta ngược lại tờ hờ ơn tờ ra muốn nhận chúng nó ra hổ cạ bụ xí nổ đến, hiện nhiên đem chiến hỏa bay lên, hắn cùng chiến kích kỵ tướng. Hụt ngươi nói mấy câu không hợp nhau, cũng kéo dài khoảng cách, trong lúc nhất thời biến thành tam anh chiến ba hổ tư thế độc luyến thu vũ có chút không yên lòng. Ạt nổn, ngươi điểm danh, người này thuộc tính rất cao, ngươi dễ dàng bị phá phòng cả bụ xì nổ hai tay ôm ngực, một bộ mãn bất tại hồ dáng vẻ, lão đệ ta đê điều hơn nửa năm, hiện tại rốt cục đến phiên ta khoe khoang hiển bãi ha hả, bảo S.U.S.T. để thăng 100%, không sai. Xem lão tử hôm nay đem nó quần cộc đều cho nó bạo rơi tới độc luyến. Thu Vũ nói, tốt, có ngươi những lời này lão tỷ liền an ủi, một hồi đem người này hổ tiên cát, cho Ninh Khả bồi bổ thân thể ta một trận nôn mửa, ngoa tào, Thôi được rồi, như vậy tao mánh khỏe, ta đây cũng không nên mọi người một hồi cười to lịch hiểm ác ôn cười đi tới trống trận trước, một bả từ tay trống trong tay nhận lấy buồn trồn đồng, dùng sức gõ, cắt nhỏ hổ tiên đau nhức chém hổ đàn thằng nhãi này như thế vừa gọi gọi, tam quân sôi trào, núi thở lấy đáp lại nói cắt hổ tiên chém hổ đàn ta. Ảm, độc luyến thu vụ ảm, cạp tủ xinô, ngoa tào. Gậy gộc ngày hôm nay xương sao như vậy nhộn nhạo cả tủ xì nổ làm việc kín đáo, muốn đem Tô Miên chuyển tới ta thiên lang bối, tiểu phi, nếu như ta treo, thay ta làm thịt cái này cờ mở nở Tô Miên lại một bả đẻ hắn xuống lưng ngựa, ạt nổn lao đệ, ta không qua, ta mua ngươi thắng. Băng vũ vô ưu cũng điểm nhiên cười, dạ ca ca, ta liền biết ngươi sẽ cho ta liều mạng hết cách rồi, ngươi là ta nghịch lân. Cả tủ xì nổ chiến kích giận chỉ thiết kích kỵ tướng. Hụt ngươi, ai dám động đến ngươi, người đó chính là chết ta cười nói, cùng độc luyến thu vũ cũng cười nói, cùng một vừa dứt lời, thiết kích kỵ tướng, lợi nhận kỵ tướng, mũi kiếm kỵ tướng tam đầu ác hổ đã đánh về phía chúng ta ta gầm lên giận dữ, long chi nộ cùng nguyên tố long ngự trong nháy mắt bạo phát, tại tiến lên gian phát động long khí sóng chỉ thấy năm cỗ long khí người gây sự, xông thẳng lợi nhận kỵ tướng. Sái mỉ ngươi mà đến mặc dù sái mỉ ngươi phản ứng mau lẹ. Nhưng là đối mặt ta mê huyễn long khí sóng, nó vẫn là không cách nào ứng đối, bởi vì năm cỗ bên trong chỉ có một cỗ là thật, còn lại bốn cỗ là giả ha ho một cao y sẽ mì ngươi, biết mình đã tránh không thoát, đơn giản hai cánh tay phát lực làm ra đón đỡ tư thế sao đoán, khỏe miệng của ta khẽ nhếch, cánh tay run lên, thần long thánh tài thần long khóa liên tục vung ra, chẳng những cho nó là cấn màu đỏ thám dấu ấn, càng làm cho thân thể của nó. Như ngừng lại tại chỗ sai mì ngươi giận dữ, đón đỡ ở long khí sóng oanh kích sau đó, cái này hổ nữ thừa dịp gần người chi tế quát to một tiếng, đồng nhiên hư ra hổ nhận cơn lốc trong lúc nhất thời, trong cuồng phong đều bao vây ra khỏi mánh hổ xuống núi tiếng gầm gừ, ở bên thai của ta thật lâu lượn lờ hổ nhận cơn lốc ta chân long khiên độ mềm và dai công bằng rất 134 vạn điểm, nhiều một chút không nhiều lắm, ít một chút không ít. Sai mì ngươi chứng kiến ta không phát hiện chút tổn hao nào. Không khỏi kinh ngạc, đây là cái gì phòng ngự chân long khiên, chưa thấy qua ta cười lạnh, giống như một đạo ưu linh đi vòng qua sau lưng của nó, hai tay điên cuồng nộ tạc, đánh ra từng đợt tiếp theo từng đợt lưu tinh liên kích sai mỉ người thân thể bị ta đánh không ngừng run rẩy, đỉnh đầu liên tiếp nhớ lại làm cho người kinh hãi run sợ thương tổn chữ số 9993-39499 bạo kích 2095-902 bạo kích 2159-934 bạo kích 2400-950 đầy chính. Là chân chính ý nghĩa dây phát ra, lại cực mạnh tốc độ đánh ra chỉ dưới, lưu tinh liên kích hầu như chính là ở một giây gian rất nhanh phát sinh, khiến cho người không kịp nhìn mánh hổ chính là mánh hổ, thân thể tính dẻo dai thật tốt. Ở bị động bị đánh dưới tình huống, cái này hổ nữ nổi giận, một cái thiết bản tiểu, hướng phía người của ta dùng sức đánh lẫn nhau, sử dụng hổ nhận liên kích tạch tạch tạch ken két đồng dạng là 5 lần công kích, ta chân long khiên bị đánh vang lên kèn kẹt, chỉ là sấm to mưa nhỏ, ở cường độ cao trang bị ra chỉ dưới, phòng ngự của ta đã lệ nhở khi hiển tiên linh cấp B cảm giác được cố hết sức, 5 lần dưới sự công kích đến, ta chân long khiên độ mềm và dai vẹn vẹn trôi mất 170 vạn nhưng là lúc này ta băng long chém cùng tấn long giết ở thân thể của nó khắc đi ra vết máu thật sâu. Hai lần thương tổn xếp phía trước thương tổn. Cái này hổ nữ lượng máu đã rớt 2/3 hoảng sợ trí cực hổ nữ ngửa mặt ném cho ta một cái gần như tuyệt mệnh phích lịch hổ đánh. Nhưng mà, sớm có chuẩn bị ta đã vào giờ khắc này dương lên trong tay cái khiên, đón đỡ nó công kích, thuận thế trở tay ghẹo cho nó một cái quay giáo một kích cạch một tiếng. Sải mì ngươi hót chúng chiêu. Cả người đã lâm vào trạng thái hôn mê ta cười lạnh, tay trái ngưng tụ một tầng ánh sáng màu vàng, hung ác độc địa vô cùng đánh vào mặt của nó ẩn long đánh thần long thánh tài vào giờ khắc này hoàn thành cựu đoạn thương tổn. Sải mỉ ngươi tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc ta cười lạnh, xuất thủ lần nữa, sử dụng kinh vi thiên nhân bá long quyền ẩm sấm dậy đất bằng, một quyền này lực đạo to lớn, tốc độ cực nhanh, uy lực mạnh, làm cho đã tàn huyết hổ nữ bị trong nháy mắt điểm sát. Nguyên cái đầu đều bị ta đánh máu thịt bé bét, thân thể bay ra ngoài thật xa 4.959 trong lúc nhất thời, tất cả minh hổ phủ kỵ đều thấy choáng, mới vừa rồi còn xanh long hoạt hổ thống lĩnh, cư nhiên trong nháy mắt biến thành một thi thể lạnh như băng, điều này thật làm người ta khó có thể tiếp thu thế. Nhưng, khiến cho người không nghĩ tới là, càng khó khăn khiến chúng nó tiếp nhận vẫn còn ở phía sau. Thời gian qua đi không đến 5 giây, cả phủ Xino cư nhiên trước giờ với độc luyến thu vũ kết thúc công việc, vẫn đối với thực lực của chính mình ẩn giấu sâu đậm sấm gió chiến tướng bạo phát ra làm người ta khó tin năng lượng, chẳng những chạy chỗ tốc độ cực nhanh, bạo kích cùng nhược điểm vị trí công kích càng là liên tục trúng mục tiêu, trong tay thanh kia chiến kích linh hoạt giống như một cái trường xa, dưới tung bay, khiến cho đối thủ không kịp nhìn. Một chiêu cuối cùng, hắn càng là quang ra đắc ý của mình kỹ năng, nộ lôi bao táp, đem đối phương vũ khí trực tiếp đánh rơi, mình thì sử dụng khóa cổ thương, một kích đâm thấu thiết kích kỵ tướng cổ ngắn ngủi 12 giây thời gian, 4 kỵ tướng biến thành đôi kỵ tướng, rơi xuống vật rơi đầy đất, khiến cho người thổn thức không nớt. Hoàn toàn chính xác, loại này tiện nghi liều mạng tranh đấu đối với cả phủ xỉ nổ cùng ta như vậy đỉnh tiêm người chơi mà nói, thật sự là quá tiện nghi. Cấp bậc của ta cái rốt cục không chịu cô đơn, thọt tới 23 cấp, mà cả phủ xỉ nổ cũng vọt tới 234 cấp. Còn độc luyến thu vũ ha ha, lão tỷ hiện tại cũng thắng lợi trong tầm mắt mũi kiếm kỵ tướng. Hạt không hề nghi ngờ là xuất chiến ba cái kỵ tướng chung khó nhất gặp một khối xương cứng, công kích thêm được cao, kỹ năng tàn nhẫn, tốc độ cũng tương đối nhanh, thêm độc luyến thu vũ trong lòng lại bảo tàng dã tâm, chuyên tâm muốn chậm rãi hành hạ chết đối phương, cho nên hai người vẫn đánh 5 phút cũng không có phân ra cao thấp. Nhưng là, đang ở thời gian gần tiến hành được phút thứ 6 thời điểm, độc luyến thu vũ một dám bị động bị đánh cục diện, đột nhiên quăng ra mạnh mẽ sát chiêu liệt phong chém, ở giữa hót của đối phương, tiểu tử, đắc ý đủ rồi, cho lão nương đi tìm chết. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt này, cách đó không xa đột nhiên dâng lên một mảnh nhức mắt độ lửa quan mang, ta quát khẽ một tiếng, lao tỉ, cẩn thận, có thích khách.